Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176, Giang Đông Mãnh Tướng. Nghe Trương Phi, Lã Bố không khỏi có bản lĩnh cảm giác giờ khóc giờ cười. Hoắc, không nghĩ tới Trương Phi con hàng này thế mà cũng học được thu mua lòng người. Lã Bố không khỏi đối Trương Phi nói ra, chuyện này, trách nhiệm tại bàn thái thú cùng quân sư, đem bọn hắn đều thả đi. Nghe được Lã Bố, Trương Phi không khỏi đại hỉ, vội vàng ứng tiếng là, tự mình chạy tới cấp mười mấy người lính mở trói, để bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó Lã Bố trực tiếp đem Trương Phi mời vào hắn đi trong quân trướng. Đến trong lều vải, Lã Bố cũng không có ngay lập tức đem tình hình thực tế nói cho Trương Phi, mà là hướng về phía Trương Phi dò hỏi, Dược Đức, ngươi cảm thấy Thượng Hải huyện bách tính thời gian qua như thế nào? Trương Phi không khỏi từ đáy lòng nói ra, chúa công, Thượng Hải huyện bách tính có thể đụng tới chúa công dạng này thái thú. Thật sự là bọn hắn ba đời đã tu luyện được phúc khí. Cả cái Đại Hán triều, chỉ sợ bọn họ là hạnh phúc nhất bách tính. Lã Bố không khỏi thở dài nói ra, kỳ thật ta muốn để ta chỉ hạ tất cả bách tính đều có thể vượt qua dạng này thời gian, nhưng là đất đai đều cầm giữ ở thế gia đại tộc trong tay. Thứ nhất, ta không thể đem đất đai theo thế gia đại tộc trong tay đoạt tới. Thứ hai, ta làm như vậy, kỳ thật đã động thế gia đại tộc lợi ích. Ai nghĩ vì bách tính làm chút chuyện, thật là quá khó. Nghe Lã Bố, Trương Phi không khỏi thở phì phò nói ra, những thế gia này đại tộc thật sự là quá ghê tởm. Theo ta nói, những người này từng cái đều nên giết. Nửa ngày về sau, Trương Phi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sau đó nhỏ giọng hỏi, chúa công, Bành Thức cùng những cái kia Sơn Việt, sẽ không là ngươi cố ý thả đi à? Hoắc, không nghĩ tới bây giờ Trương Phi thế mà thông minh như vậy rồi. Nhanh như vậy liền đoán được rồi. Lã Bố sững sờ, đang chuẩn bị hướng về phía Trương Phi giải thích một phen thời điểm, liền nghe Trương Phi tiếp lấy nói ra, chúa công, Bành Thức mang theo những cái kia Sơn Việt, là đến Sơn Âm Thành nội diệt những cái kia thế gia đại tộc đi à? Lã Bố gật đầu nói ra, Dược Đức, không phải ta cố ý giấu ngươi, mà là, Trương Phi không khỏi nói ra, chúa công, không cần nói, nhất định là ngươi không muốn gạt ta, nhưng là quân sư không cho ngươi nói ra đến. Quân sư khẳng định là sợ che miệng bên trong giấu không được lời nói ra. Hừ, ta Trương Phi là cái loại người này sao? Hoắc, con hàng này thế mà không có hoài nghi chính mình, mà là hoài nghi lên giả hủ tới. Lã Bố vội vàng giải thích nói, Dược Đức a, cái này mặc kệ quân sư sự tình, nhưng thật ra là ta. Trương Phi khoát tay nói ra, chúa công ngươi đừng nói nữa, ta trong lòng rất rõ ràng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trách quân sư. Hoắc, không thể không nói, đây thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm a. Nguyên lai mình tại Trương Phi trong suy nghĩ đến hình tượng cũng không tệ lắm mà. Đã Trương Phi tin tưởng vững chắc là quân sư muốn giấu hắn, Lã Bố dứt khoát cũng lười giải thích. Lã Bố đối Trương Phi nói ra, Dược Đức a, Bành Thức còn có hắn dẫn đầu hơn 1000 Sơn Việt, đều là quân sư theo Sơn Việt bên trong chọn lựa ra. Những người này từng cái trên tay dính đầy máu tươi, không biết sát hại nhiều ít dân chúng vô tội, không biết trà đạp nhiều ít phụ nữ đàng hoàng. Cho nên, ta lệnh cho ngươi hiện tại dẫn đầu binh sĩ, lập tức đi Sơn Âm Thành, đem tất cả làm loạn Sơn Việt toàn bộ tiêu diệt hết. Trương Phi lớn tiếng ứng tiếng, vâng. Sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi khoản chi bồng, cấp tốc tập kết binh sĩ, đi Sơn Âm Thành mà đi. Sau đó Lã Bố quan sát một chút Trương Phi, phát hiện Trương Phi đến sĩ khí so buổi sáng cao nhiều. Không nghĩ tới hướng về phía Trương Phi làm rõ chuyện này, Trương Phi chẳng những không có trách tội, ngược lại là thật cao hứng. Lã Bố thu thập doanh trại, cùng Giả Hủ dẫn đội đi chậm rãi. Chắc hẳn đợi đến bọn hắn trở lại Sơn Âm Thành thời điểm, Trương Phi đã đem Sơn Việt triệt để thanh trừ hết. Ngay tại Lã Bố xuất đội đi về phía trước ra không xa thời điểm, đột nhiên có trinh sát đến báo, nói phía trước có một đội nhân mã chính chạm mặt tới. Hả, người nào, vậy mà như thế lớn mật, chẳng lẽ là nơi khác Sơn Việt hay sao? Lã Bố vung tay lên, mệnh đại bộ đội dừng lại, sau đó hướng về phía trinh sát dò hỏi, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu nhân mã? Trinh sát hồi đáp, hồi thái thú, hết thảy có hơn 100 cưỡi. Lã Bố không khỏi lại càng kỳ quái, chỉ là hơn 100 cưỡi, liền dám xung kích hắn mấy ngàn người đến đại bộ đội. Chẳng lẽ là Sơn Việt tiên phong? Thế nhưng là liền xem như tiên phong, số người này cũng thật sự là quá thiếu một chút a. Lã Bố cấp tốc phái ra trinh sát ở chung quanh điều tra, nhìn có hay không Sơn Việt mai phục đại bộ đội. Không bao lâu, phía trước truyền ra liên tiếp to rõ tiếng vó ngựa. Rất nhanh, một đội kỵ binh chạy như bay đến. Cái này đội kỵ binh có chừng hơn 100 người, xuyên đủ loại, cũng không có thống nhất ăn mặc. Bất quá từng cái dáng người biêu hãn, kỹ thuật cao minh, là hiếm có tinh binh. Người dẫn đầu thân mặc một thân khôi giáp, cầm trong tay một thanh trường kích, dáng người khôi ngô, cực kỳ hung hãn, đem người tại Lã Bố xuất lĩnh bách tính bộ đội con em trước chừng trăm bước ngừng lại. Điển Vi lúc này liền muốn thúc ngựa tiến lên, bất quá lại là bị Lã Bố ngăn cản lại. Lã Bố tự mình cưỡi ngựa tiến lên, đối diện đại tướng đồng thời thúc ngựa tiến lên đón. Lã Bố quát to, người đến người nào, xưng tên ra. Đối diện cái kia đại tướng không có trả lời Lã Bố tra hỏi, mà là hỏi ngược lại, ngươi lại là người nào? Lã Bố trầm giọng nói ra, bản nhân chính là Ngô quận thái thú Lã Bố Lã Phụng Tiên là vậy. Chỉ vì Sơn Việt phản loạn độc chết hội kê quận thái thú, cướp đoạt bách tính, bản thái thú Phụng Hoàng thượng chi danh trước đến thảo phạt phản nghịch. Ngươi dám can đảm ngăn trở bản thái thú tiến lên con đường, không phải là Sơn Việt đồng đảng hay sao? Kỳ thật tại gặp cái này viên đại tướng về sau, Lã Bố căn bản là không có cho rằng đối phương là Sơn Việt đồng đảng. Ngược lại cảm giác đối phương hẳn là tới nhờ vả chính mình đến. Giang Đông chi địa nhiều người mới a. Tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, nếu không phải thế gia đại tộc cùng Sơn Việt kéo chân sau, Đông Ngô cuối cùng tuyệt đối sẽ không rơi xuống kết quả như vậy. Mà bây giờ Đông Ngô chi địa rất anh minh thần võ, rất khả năng hấp dẫn người tìm nơi nương tựa chính là ai? Không phải Lã Bố khoe khoang, ngoại trừ chính mình, đoán chừng cũng không có người khác. Đây cũng là vừa rồi Lã Bố không có để Điển Vi ra, mà là chính mình tự mình ra nguyên nhân. Điển Vi thế nhưng là vô song danh tướng, mặc dù mã chiến kém một chút, nhưng đó cũng là phân cùng ai so. Cùng Triệu Vân, Trương Phi, Quan Vũ bọn người so sánh là kém một chút, nhưng là cùng những người khác so, kia vẫn là vô cùng bá đạo cùng hung hãn. Lã Bố thật đúng là sợ hãi Trương Phi thượng mấy cái nữa đem hắn cấp răng rắc. Tại Lã Bố nghĩ đến, mình đã sáng ra danh hào của mình tới, đối phương xuống ngựa bái thấy mình mới đúng. Khiến Lã Bố vạn vạn không nghĩ tới chính là, đối phương chẳng những không có xuống ngựa bái thấy mình, ngược lại ưỡn một cái trong tay đến trường kích, hoa nha nha một tiếng, phóng ngựa tiến lên liền gai, hoa nha nha nha, ăn ta một kích. Lã Bố hai mắt ngưng lại, trong tay phương thiên họa kích hướng ra phía ngoài một khung, keng, song phương binh khí đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Lã Bố lập tức cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến. Lã Bố có chút rút lui thân, lần này hóa giải đối phương thế công. Đối phương khí lực muốn so với mình yếu hơn một chút, đây là tại hắn phóng ngựa tiến lên, mượn nhờ ngựa tốc độ chạy tình huống phía dưới. Bằng không mà nói, còn kém muốn lớn hơn một chút. Bất quá cho dù như thế, đây cũng là một khó được hổ tướng. Hai nhân mã giao thoa ra, sau đó đồng thời xiết chuyển dây cương. Hồi mã tái chiến, chỉ thấy đối phương ra kích như gió. Công thủ có độ, không có chút nào loạn trương pháp. Cái này kích pháp vẫn là tương đối cao minh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.